Thập niên 60 nuôi con ở Đại Viện, chương 118, 118, chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trồng nấm phức tạp hơn trồng hoa màu một chút, trồng trong nhà cũng không sao. Liệu Tố Tố có thể dọn dẹp đồ trong phòng kho ra ngoài, rải lên một tầng đất là được. Tiếp theo còn phải làm phân bón. Loại phân bón này là hỗn hợp phân chuồng, trộn lõi ngô, phân gà và vôi với nhau, phơi khô dưới ánh mặt trời. Tuy tương đối phiền toái nhưng cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Vấn đề lớn nhất là bồi dưỡng liêu. Cần phải có loại này bồi dưỡng liêu này nấm mới có thể trưởng thành. Nhưng Liễu Tố Tố chưa trồng nấm bao giờ. Thời tiết hiện tại lại không mưa, lên núi tìm cũng rất khó. Lúc cô còn cho rằng biện pháp này không thể thực hiện được, đến bộ quân vụ đoàn trưởng Trương lại vui vẻ nói. Nhà vợ Tiền Trinh trồng nấm, cô đi hỏi hắn xem, không chừng có thể đấy. Năm trước Tiền Trinh đã kết hôn. Tuy điều kiện hiện tại ngày càng kém nhưng cũng không thể chậm trễ cuộc sống sinh hoạt của mọi người. Do Tiền Trinh không đủ phẩm cấp nên vợ hắn không thể tới tùy quân. Hắn vẫn luôn ở tại ký túc xá. Cũng may nhà vợ Tiền Trinh cũng gần, ở ngay Tảo Trang. Thời gian trước Liễu Tố Tố và Bộ trưởng Triệu tham gia xây dựng đập nước ở Tảo Trang. Sau này hai người vẫn luôn lo lắng đập nước không ngăn được đê vỡ. Trước hạn hán bên Tảo Trang có một hồi mưa rất to. Mà Liễu Tố Tố không rảnh nên đoàn trưởng Trương phái Tiền Trinh đi theo Bộ trưởng Triệu xem xét tình hình. Nếu có chuyện gì bọn họ cũng có thể ra một phần lực. May mắn là đập nước không sao. Ngoài ra còn làm Tiền Trinh quen được nữ đồng chí mình ái mộ. Liễu Tố Tố không ngờ nhà vợ Tiền Trinh còn trồng nấm. Nhưng mà cũng đúng, Tảo Tranh không ở trong quân khu, không biết cũng là bình thường. Tiền Trinh nghe cô nói muốn đi xem liền cười nói. Việc này có gì khó đâu. Chừng nào chị Tố Tố rảnh, chúng ta trực tiếp qua đó. Có thể sớm thì không nên muộn, sau khi tan làm Liễu Tố Tố liền cùng Tiền Trinh đi luôn. Lái xe đến Tảo Trang mất hơn một giờ, như vậy quá chậm, hai người đi tìm đoàn trưởng Trương mượn xe đạp, vừa đến nơi đã thấy vợ Tiền Trinh đang đứng chờ, là một cô gái nhìn qua có hơi đen, nhưng ngũ quan thanh tú, tính cách cũng rất hào phóng, sau khi hàn huyên mấy câu với Liễu Tố Tố liền dẫn cô về nhà. Hiện tại cho phép mua bán quy mô nhỏ, nhà bọn họ ngoài làm ruộng còn dựa vào việc trồng nấm kiếm sống. Nấm không cần quá nhiều nước, nhưng cũng phải bổ sung nước cả ngày. Hiện tại đã lâu không mưa, nấm trồng trong nhà cũng ít đi nhiều. Vợ Tiền Trinh vừa nói vừa mở cửa ra, tạch, một tiếng bật đèn lên. Liễu Tố Tố còn chưa thấy rõ cảnh tượng bên trong đã ngửi thấy một mùi kỳ quái. Cô vẫn biết mùi sẽ không dễ ngửi, nhưng không ngờ sẽ hôi như vậy. Một mùi như rễ cây hư thối xộc thẳng vào mũi. Đừng nói là cô, ngay cả Tiền Trinh đã tới rất nhiều lần cũng không khỏi bịt mũi. Vợ Tiền Trinh nói. Chị Tố Tố, nếu chị trồng nấm ngàn vạn lần phải trồng ở chỗ nào cách xa nhà một chút, bằng không chịu không nổi cái mùi này đâu. Liễu Tố Tố gật gật đầu, phòng kho nhà cô ở bên ngoài, dựa gần phòng bếp, ngày thường nấu cơm đóng cửa lại là được. Trồng nấm phải dùng loại túi ni lông. Nhà vợ Tiền Trinh dùng vải che mưa thay thế, mở cửa ra nương theo ánh đèn liền thấy những cây nấm màu xám nâu, thường thấy nhất là nấm bảo ngư, có số cây đã có thể thu hoạch, từng cây nấm đứng san sát nhau trông đặc biệt khả quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trồng khoảng một tháng là thu hoạch được rồi, vừa hay ngày mai hái nấm, sau khi hái có thể trực tiếp nấu ăn hoặc là phơi khô bảo quản cũng được. Vợ Tiền Trinh chia sẻ với Liễu Tố Tố phương pháp gieo trồng. Hiện tại không thể so với đời sau, phương pháp gieo trồng tra trên mạng một lát là ra, đối với người niên đại này mà nói, tay nghề chính là bát cơm ăn cư lạc nghiệp, nhà vợ Tiền Trinh cũng là dựa vào trồng nấm mà điều kiện trong nhà mới dần dần tốt lên. Toàn bộ Tảo Trang, trừ nhà bọn họ cũng không ai biết trồng cái này. Nếu là tình huống bình thường, chắc chắn sẽ không dễ dàng kể cho người khác nghe, nhưng đã tới lúc này rồi, có những nơi đến cơm cũng không có mà ăn. Tuy bọn họ đều chỉ là nông dân, không có khát vọng gì quá lớn, nhưng nếu giúp được người sẽ không cổ hủ mà bảo mật kỹ thuật này cả đời. Trước khi Liễu Tố Tố tìm tới đây, một nhà bọn họ cũng đã nói biện pháp này cho không ít người biết. Sau khi nghe Tiền Trinh nói quân khu cần, họ càng không hề nghĩ ngợi mà đồng ý ngay. Liễu Tố cũng chỉ có ấn tượng khá mờ nhạt về mấy năm nạn đói. Ngoài thảm cảnh không có đồ ăn, không thể trồng lương thực thì không còn cảm thụ nào khác. Nhưng lúc này nhìn vợ Tiền Trinh nghiêm túc viết những việc cần chú ý lên trên giấy, cô đột nhiên cảm thấy mấy năm nay đúng là rất khó khăn, Nhưng so với những ngày gian nan, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, nỗ lực khắc phục khó khăn càng khiến người ta cảm động. Rời khỏi nhà vợ Tiền Trinh, trong tay Liễu Tố Tố nhiều một rổ nấm bảo ngư mới hái, còn tươi ngon cực kỳ. Liễu Tố Tố không nhận, nhưng cha mẹ vợ Tiền Trinh nhất định phải đưa. Nói bọn họ đã sớm nghe Liễu Tố Tố ở văn phòng rất chiếu cố Tiền Trinh. Đây là tạ lễ gửi cô, một chút nấm bảo ngư nhà tự trồng cũng không đáng giá gì. Liễu Tố Tố đành phải nhận lấy, chỉ là lúc về tới quân khu, nhân lúc Tiền Trinh đi trả xe, cô trộm chia một nửa cho hắn. Quay về nhà, mấy đứa nhỏ đang ở nhà chính làm bài tập, thấy nương trở lại, vội hỏi nương đi đâu. Đều ăn cơm rồi chứ? Liễu Tố Tố không đáp mà hỏi ngược lại, ăn rồi ạ, nhưng mà con chưa no. Hàn Trình nói, cha nấu cháo cho bọn nó ăn kèm với dưa muối, nhưng mà nhiều nước quá, nó đi vệ sinh hai lần lại thấy đói meo. Vậy nương đi làm món ngon cho các con nha. Nghe nương nói vậy Hàn Trình lập tức muốn chạy qua, Liễu Tố Tố nhanh tay ấn nó lại. Làm xong bài tập đã, làm xong mới được ăn. Hàn Liệt đi theo cô đến gần phòng bếp. Hiện tại còn nấu cơm sao? Anh để phần cháo cho em đấy. Lát nữa em ăn, làm canh nhanh lắm. Nấm bảo ngư vẫn còn tươi, nấu cho mấy đứa nhỏ nếm thử món mới. Hàn Liệt gật gật đầu, ngồi xuống giúp cô nhóm lửa. Loại bỏ phần màu đen phía dưới gốc nấm bảo ngư, cắt thành miếng nhỏ, rửa sạch rồi bỏ vào nồi. Nấm này rất nhanh chín, nấu cùng canh thịt là ngon nhất. Nhưng hiện tại không có thịt, Liễu Tố Tố bèn cầm ra hai quả trứng gà, canh sôi thì thả trứng gà đã đánh đều vào, nêm thêm một chút gia vị nữa là được. Ăn được rồi, Liễu Tố Tố cố ý làm nhiều để mỗi người có thể uống một chén lớn. Này vẫn đang là tháng 3, buổi tối gió núi tràn xuống có chút lạnh, uống một ngụm canh không chỉ ấm bụng mà hương vị còn khá ngon. Thơm quá à, Hàn Trình như ông cụ non bưng chén thở dài một hơi. Liễu Tố Tố phì cười. Đúng là rất thơm, tuy không có thịt nhưng vị vẫn ổn. Đây là việc hôm nay nương đi làm, về sau nhà chúng ta sẽ trồng cái này, thu hoạch rồi muốn uống bao nhiêu canh thì uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô vẫn phải nhắc mấy đứa nhỏ trước, rốt cuộc trồng nấm rất hôi. Quả nhiên, sau khi nghe Liễu Tố Tố nói sau này sẽ được ăn nhiều lần, mấy đứa nhỏ liền không có ý kiến, đặc biệt là Hàn Trình. Nó còn hào phóng muốn nhường giường của mình ra để trồng thêm nấm. Liễu Tố Tố xin miễn ý tốt của nó, uống xong chén cháo liền cùng Hàn Liệt dọn dẹp hết đồ trong phòng kho ra. Mai em cùng Tiền Trinh đi lấy nấm về trồng, thuận đường còn muốn mua ít vải che mưa gì đó nữa. Vợ Tiền Trinh nói nên đi sớm, buổi sáng nhiệt độ thấp nấm càng dễ sống. Rửa mặt xong trở về phòng, Liễu Tố Tố nói với Hàn Liệt. Hàn Liệt đang ở trên giường viết bài tập cho Hàn Trình. Thằng nhóc này đánh cược với Liễu Tố Tố bị thua, sợ mình vào không lọt vào 10 hạng đầu, về sau không được ăn ngon nên vội vàng nhờ cha giúp nó ra thêm mấy đề bài tập. Được, ngày mai anh cũng được nghỉ, em cứ yên tâm. Liễu Tố Tố gật gật đầu, vậy làm phiền đoàn trưởng Hàn sáng sớm mai dẫn các con ra bờ sông nha. Từ khi hạn hán tới nay, công việc cần làm vào sáng sớm ngày càng nhiều, đầu tiên là gánh nước. Quân khu đều dùng nước trong giếng. Gần bờ sông cũng có mấy cái, nước sinh hoạt cơ bản đều là lấy từ đó. Trước đây nếu cần nước thì trực tiếp gánh về, đổ đầy lu nước trong nhà là đủ dùng cả ngày. Nhưng hiện tại đã bắt đầu hạn chế lượng nước, phân phối dựa theo nhân khẩu, như nhà Liễu Tố Tố có 7 người, một ngày chỉ có thể múc 3 xô, nhiều hơn thì không có. 3 xô nước phải dùng để nấu ăn, tắm rửa, còn cả tưới rau, căn bản không đủ dùng, nhưng cũng không còn cách nào. May là hiện tại còn lạnh, không cần ngày nào cũng tắm, lau qua một lượt là được, nước bẩn hứng trong chậu có thể dùng để tưới cây. Trước kia mọi người đều giặt quần áo ở nhà, mà nay thì đều thống nhất giặt ở bờ sông, nước sông không phải nước sinh hoạt, giặt quần áo nhiều lắm là dùng bồ kết, sợ phiền thì có thể giặt không, vậy cho nên nước cũng sẽ không bị ô nhiễm gì đó. Không chỉ vậy người đi giặt quần áo còn phải đi thật sớm, muộn sẽ không còn chỗ nữa. Hàn Liệt gật gật đầu, em yên tâm, sáng hôm sau 5 giờ rưỡi Liễu Tố Tố đã ra ngoài làm việc, Hàn Liệt cho các con ăn sáng xong, dặn bọn nó bê chậu quần áo bẩn, còn mình thì vác đòn gánh và thùng nước đi gánh nước. Gánh nước còn phải xếp hàng rất lâu, mà mấy đứa nhỏ đều biết giặt quần áo, Hàn Liệt bảo bọn nó đi trước, cha gánh nước xong sẽ đến ngay. Sắc trời còn sớm, bờ sông đã tụ tập không ít người, Tiểu Lộ thấy có chỗ trống liền gọi các em đi qua. Mỗi đứa nó có một cái chậu để rửa mặt, hiện tại vừa hay có thể giặt quần áo. Mấy đứa nhóc thuần thục vén tay áo lên, nhúng ướt quần áo bắt đầu làm việc. Tiểu Lộ, chúng ta đi bắt ốc đi. Ngưu Đản đi theo Trần Nam lại đây hô lên. Tiểu Lộ xua xua tay, anh còn phải giặt quần áo đã, đợi chút rồi đi. Ngưu Đản lại hỏi, lần này dì Liễu có làm bún ốc nữa không? 2 năm trước Liễu Tố Tố đều làm bún ốc, nó được ăn ké rất nhiều lần, đến nay vẫn còn nhớ mùi vị. Tiểu Lộ lắc lắc đầu, không đâu, nương anh nói bây giờ làm bún ốc tốn kém lắm, cho gà vịt ăn còn hơn. Dầu và gia vị đều đắt, ốc nhất định phải nhiều dầu nhiều cay mới ngon, quá tốn gia vị, hơn nữa trời nóng run cũng khó tìm, nếu không cho gà vịt ăn thêm, chúng nó sẽ không đẻ trứng. Ngưu Đản thở dài, tiếc ghê, không tiếc, nương anh làm cái gì cũng ngon hết. Tiểu Lộ không thèm để ý nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Đản nghe vậy cảm thấy cũng đúng, dì Liễu biết nấu rất nhiều món, dù không là món này, món khác cũng vẫn ngon. Trong lúc hai đứa nó nói chuyện, Trần Nam liền nói, Ngưu Đản cũng tới đây giặt quần áo đi. Ngưu Đản sửng sốt, con cũng phải giặt quần áo à, mấy đứa Tiểu Lộ giặt được, sao con không giặt được? Trần Nam hỏi, trước đây lúc nhìn thấy Liễu Tố Tố huấn luyện mấy đứa nhỏ giặt quần áo, cô ấy còn cảm thấy có chút không đáng tin, dù sao thì bọn nó cũng là trẻ con, giặt không sạch sẽ, có khi còn làm rách quần áo ấy chứ. Nhưng Liễu Tố Tố lại nói không sao, để bọn nó rèn luyện thêm, qua một thời gian Trần Nam nhìn đúng là giặt ngày càng tốt, ngay cả Hàn Trình nhỏ nhất cũng không lười biếng. Nhà Trần Nam có 3 đứa nhỏ, Thiết Đản còn bé thì không nói, nhưng Ngưu Đản một chút việc cũng không làm, chỉ có Tiểu Điềm giúp đỡ, như vậy không được, cô ấy không thể để Ngưu Đản cứ như vậy mà đi chơi được. Thật ra người giống như giống Trần Nam cũng không ít, sau khi được thông báo tới bờ sông giặt quần áo, phần lớn mọi người đều chỉ đến một mình, dù dẫn trẻ con theo cũng chỉ để bọn nó đào rau dại mà thôi. Liệu Tố Tố thì khác hẳn, cô không chỉ dẫn các con đến, còn chia quần áo cho bọn nó giặt. Mọi người vừa định nói trẻ con giặt không sạch đâu, lại nhìn thấy mấy đứa nhỏ giặt rất ra dáng ra hình, cổ tay áo, cổ áo, vạt áo. Không bỏ sót một chỗ bẩn nào, đồng chí Tiểu Liễu dạy con giỏi ghê ha, giặt quần áo sạch sẽ thế kia cơ mà. Tiểu Liễu, cô cứ để cho Tú Tú giặt là được rồi, con bé là con gái, cứ để cho nó giặt, mấy đứa Tiểu Cầm thì không cần đâu. Liễu Tố Tố cười nói, sao lại không cần? Con trai hay con gái đều phải làm giống nhau chứ. Sao lại bắt con trai làm việc? Về sau cưới một cô vợ chăm chỉ về hầu hạ nó không tốt hơn sao? Nếu không cưới vợ làm gì? Mọi người chăm miệng một lời, căn bản không ai cảm thấy ý tưởng này có gì không thích hợp. Liễu Tố Tố cũng không tranh luận cùng bọn họ. Quan niệm này đã có từ lâu, trong chốc lát không thể nào thay đổi được. Cô nói sang một việc khác. Thím, cũng không hẳn là vậy. Lúc cháu học trên tỉnh thành, trong lớp bạn học nam nữ đều có, người nhà muốn họ trọ ở trường, đồng chí nữ còn đỡ, nhưng những đồng chí nam được người nhà nuông chiều từ bé đến quần áo cũng không biết giặt, chỉ có thể nửa tháng mang về nhà giặt một lần, lúc mang quần áo ra hôi rình phòng, chuột chạy vòng quanh ký túc xá, mất mặt lắm. Liễu Tố Tố nói xong, những người vừa mới năng hùng hồn lập tức sượng chân. Còn có việc này sao? Cháu lừa mọi người làm gì? Đừng nói là giặt quần áo. Đến quét rác bọn họ còn không biết, dù sao thì mỗi lần đến ký túc xá nam, bên trong đều có mùi kỳ cục lắm, mặt đất toàn là rác rưởi, không chỉ mất vệ sinh, còn dễ dàng sinh bệnh nữa đấy. Liễu Tố Tố cười cười, dù sao thì cô cũng chỉ nói những chuyện xấu, ngoài ra không đề cập thêm. Chỉ bằng mấy câu này đã khiến những người xung quanh hoảng sợ, nghĩ đến cảnh tượng kia, bọn họ quay đầu lại nhìn mấy đứa con trai đang đùa nghịch vui vẻ, bên cạnh là các bé gái ngoan ngoãn làm việc. Trong lòng không khỏi cân nhắc. Kết quả là ngày hôm sau lúc mấy đứa Hàn Tiền đi học, đám bạn thân đều mặt mày buồn bực, nói nương mình không biết vì sao đột nhiên bắt bọn nó làm việc nhà. Hàn Tiền lại hỏi, ở nhà các cậu không làm việc à, đâu có tới phiên tôi làm, chị với em gái tôi làm hết rồi, nương tôi nói con gái là phải làm việc nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiền lập tức nhăn mày, còn lâu nhé, làm việc còn phân chia nam nữ. Sao lúc ăn cơm không chia nam nữ luôn đi? Bạn học bị hỏi sửng sốt, làm việc và ăn cơm đâu có giống nhau, sao lại không giống, không làm lấy đâu ra cơm mà ăn? Cậu định hít khí trời à? Hàn Trình lập tức nhảy ra tranh luận, Chỉ cần nhắc đến ăn, không ai hiểu hơn nó đâu. Với lại nếu ở nhà cậu làm nhiều việc, nương thấy cậu ngoan ngoãn, chắc chắn sẽ cho thật nhiều đồ ăn ngon. Thật sao? Hàn Trình hừ hừ hai cái. Đương nhiên, tôi lấy kinh nghiệm ra đảm bảo luôn nhá. Cũng chính vì hai câu này, mấy đứa con trai vốn không muốn làm việc nhà đột nhiên muốn thử làm xem sao. Cho nên hiện tại thấy mấy nhóc nhà Liễu Tố Tố lại đến giặt quần áo, bọn họ cũng không còn cảm thấy kinh ngạc lắm. Trẻ con giặt quần áo là một chuyện, một lát sau Hàn Liệt gánh xong nước trở về, thấy quần áo còn chưa giặt xong liền vén tay áo lên, những người xung quanh đều khiếp sợ ngừng hết động tác trên tay. Đoàn trưởng Hàn đang giặt quần áo sao? Việc này càng khiến bọn họ khiếp sợ hơn, họ đều là vợ quân nhân, có ai không biết sau khi chồng đi huấn luyện về chỉ muốn nghỉ ngơi đâu, đừng nói là làm việc, đến chai dầu đổ cũng không buồn dựng lên, chỉ là trước nay sẽ chẳng ai nói gì, dù sao họ cũng là đàn ông mà, đã vất vả ở bên ngoài làm việc kiếm tiền, nào có đạo lý ở nhà còn phải làm việc nhà nữa. Nhưng mà nhìn động tác thành thạo của Hàn Liệt, có thể chắc chắn đây không phải là chuyện lần một lần hai. Đoàn trưởng Hàn, sao cậu lại giặt quần áo thế? Sao không để Tiểu Liễu làm? Hàn Liệt cũng không ngẩng đầu lên, nói, cô ấy có việc bận, vừa lúc hôm nay tôi được nghỉ, làm mấy việc này cũng không tính là gì. Đối với Hàn Liệt không tính là gì, nhưng với mọi người xung quanh lại là chuyện khó tin. Cô nhìn tôi nhìn cô, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Tiểu Liễu thật hạnh phúc mà, không chỉ con cái nghe lời mà chồng cũng thương yêu. Nếu về sau con gái tôi lấy được người chồng vừa trẻ tuổi vừa thương vợ như đoàn trưởng Hàn, đời này của tôi coi như yên tâm rồi. Mọi người hâm mộ nói xì xào, trăm triệu không ngờ đoàn trưởng Hàn nhìn qua có vẻ hung thần ác sát, thật ra lại tốt như vậy, so sánh rồi mới biết, chồng mình đúng là không đáng kể chút nào. Cách chương.